Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, người xác định. Lão đầu tử từ Hắc Vực sau khi rời đi, ở giả lập cabin bên trong tỉnh lại, nằm ở thoải mái dễ chịu tòa ghế dựa trên trầm mặc một hồi. Mới ngồi dậy đến, rời đi giả lập cabin, vừa ra đến liền bị giật nảy mình. Sao ngươi lại tới đây? Lão đầu tử kinh ngạc hỏi nói. Trong phòng, ngồi lấy một cái dáng người xinh đẹp, ăn mặc thủy mặc màu sườn xám, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp nữ nhân. Chính nửa nằm ở ban công ghế đu trên, một tay giơ một quyển giấy chất sách vở, một cái tay khác không ngừng vươn hướng bên cạnh cái bàn nhỏ trên nho khô. Lão đầu tử mí mắt rượt một cái. Đó là hắn chuẩn bị cho mình đồ ăn vặt, nguyên bản là đầy, hiện tại thấy đáy mà rồi. Nghe thấy lão đầu tử nói, nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, thế nào, người này ta tới không được, người khác tới không được, người đương nhiên đến được, nhưng trước khi đến làm sao cũng không đánh cái kêu gọi. Hắc hắc, người này kinh hỉ đến có chút đột nhiên a. Lão đầu tử xoa xoa tay. Tựa hồ có chút ngượng ngùng, ngươi nhìn ta này, rối bời, không có, ta cảm thấy không sai. Nữ nhân đem thư phóng tới một bên cái bàn trên, tinh mâu chớp động, nhìn rồi lão đầu tử một mắt. Ngươi hình tượng này, ngược lại là rối bời, ai, có điểm quen thuộc rồi. Lão đầu tử gãi gãi đầu, do dự dừng một cái, từ trong túi móc ra một chương phù. Ba một cái, đập vào chính mình trên thân. Sau một khắc, một cái vóc người cao to cực kỳ thanh niên anh Tuấn xuất hiện ở trước mặt nữ nhân. Toàn bộ người vô luận khí chất vẫn là khí chàng. Tất cả đều cùng trước đó lão già họm hẹm hình tượng có bản chất trên khác biệt. Không ai sẽ đem dạng này hai cái hoàn toàn khác biệt người liên hệ đến cùng một chỗ. Vẫn là như thế, không thay đổi. Ta ưa thích, nữ nhân nhàn nhạt nói xong, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Thải Vi, lão đầu tử, không, phải nói thanh niên soái ca bạch thắng trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Thở dài nói, ngươi không nên tới, có cái gì không nên tới, Lâm Việt đã bị ta đánh rồi. Không chết, nhưng không có 1-2 năm hắn không xuống giường được. Lâm Thải Vi chẳng hề để ý nói rằng. Ta biết rõ khẩu khí này ngươi không dễ dàng như vậy ra. Ngươi là ta nam nhân. Ta cũng không thể để ngươi đi một mình đối mặt a. Cái gì? Ta là ngươi nam nhân. Chớ nói nhảm. Ngươi một cái hoàng hoa đại khuê nữ. Chú ý điểm đồn đại. Bạch Thắng một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Thải Vi. Làm sao? Ngươi rõ ràng đem ta cho ngủ rồi. Không muốn nhận nợ. Lâm Thải Vi chân mày nhướng lên, sắc mặt bất thiện nhìn lấy Bạch Thắng. Không phải, này gọi lời gì, ta cái gì thời điểm, ngủ qua ngươi a? Bạch Thắng vẻ mặt đau khổ, ngồi ở Lâm Thải Vi thân bên. Có phải hay không đối với các ngươi nam nhân mà nói? Chưa từng xảy ra sự thật ngủ, cũng không tính là ngủ. Lâm Thải Vi liếc rồi Bạch Thắng một mắt. Lão Bạch. Ngươi không phải người như vậy, đúng không? Ta là loại nào người a? Bạch Thắng cười khổ nói. Nói đi, ngươi là đến ngăn cản ta sao? Ta ngăn cản ngươi làm gì? Lâm Thải Vi nhàn nhạt nói rằng. Ngươi cho rằng liền trong lòng ngươi kìm nén kia ngục ác khí. Ta liền không có. Ngươi cũng đã. Ngươi làm gì tham dự loại chuyện này a? Phi... Từ ngươi năm đó đem tiểu tử câm ném cho ta, ta liền không thể tránh khỏi tham dự vào. Hiện tại mới nhớ tới nói với ta loại lời này, ngươi không cảm thấy muộn rồi sao? Lâm Thải Vi ngang rồi Bạch Thắng một mắt, chớ nói nhảm rồi, đem phù mang tốt, chúng ta đi, ngươi thật muốn đi. Ai lão Bạch, ngươi bút tích cái gì a? Năm đó ngủ ta thời điểm cũng không gặp ngươi như thế lề mà lề mề. Làm sao không lề mà lề mề? Nếu không lề mà lề mề, chẳng phải thật đã ngủ chưa? A, Lâm Thải Vi kinh ngạc nhìn Bạch Thắng. Người thật nghĩ ngủ sao? Hiện tại cũng không muộn nha. Ta, Bạch Thắng bị trận á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể cúi đầu cười khổ. Liền biết rõ ngươi sợ. Ngươi so ngươi trong nhà trắng cùng Tiểu Bạch đều kém xa rồi. Lâm Thải Vi một mặt miệt thị. Đứng người lên nói. Cho nên đừng nói nhảm. Nhanh, Bạch Thắng đứng người lên. Nghĩ nghĩ, nói. Ngươi một khi làm như vậy, coi như không có đường quay về rồi. Ta thu dưỡng Tử Câm, những năm này chống cự hoàng thất, đánh Lâm Việt, đã sớm không có đường quay về rồi. Lâm Thải Vi biểu lộ nhàn nhạt, không để ý. Sau đó, một cỗ xe bay từ Tử Vân Tinh một mảnh nguyên thủy tu viện bên trong cao tốc bay ra, trong nháy mắt phá không mà đi. Một giờ sau, Tử Vân Tinh Tây Hải, một mảnh địa đồ trên tìm không thấy hòn đảo trên không. Phòng ngự trong nháy mắt mở ra, cảnh báo mãnh liệt. Lâm Thải Vi từ xe bay bên trong nhảy xuống, giống như thiên ngoại phi tiên, một kiếm chém về phía kia tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Lúc này đồng thời, tướng mạo trở nên cực kỳ anh tuấn Bạch Thắng tiện tay một chương phù đánh ra. Kia phù phát sau mà đến trước, vượt lên trước đánh vào phía dưới phòng ngự bên trên. Đó là một chương cuồng lôi phù. Oanh, phù triện trong nháy mắt hóa thành một đạo sấm sét. Trời trong xanh vang lên một tiếng sét đùng đoàng, hung hăng đánh vào kia phòng ngự bên trên. Cường hãn phòng ngự như là bị đánh nát pha lê, trong nháy mắt nứt ra vô số đạo vết rách, làm Lâm Thải Vi trong tay kiếm tản ra kiếm khí chạm tại kia đã dạn nứt phòng ngự trên về sau, che phủ toàn bộ đảo nhỏ chủ thành cấp phòng ngự. Âm măng bể nát, phía dưới một hồi náo loạn, lượng lớn bóng người đằng không mà lên, một chút mặt đất hệ thống phòng ngự theo đó hướng lấy hai người mở lửa. Từng đạo tia sáng bắn về phía hai người. Ông, Bạch Thắng một đạo phòng ngự phù chụp về phía Lâm Thải Vi. Khác một đạo phòng ngự phù đập vào chính mình trên thân. Nháy mắt kích hoạt. Sau đó hai người hoàn toàn không tránh kia phóng tới khủng bố tia sáng. Trực tiếp hướng xuống ép đi. Quang mang đánh vào hai người phòng ngự trên. Chỉ đưa tới rồi một hồi nhàn nhạt gợn sóng. Hoàn toàn ngăn không được hai người thân hình. Lúc này, hòn đảo trên có người gầm lên giận dữ. Tự tiện xông vào cấm địa. Không muốn sống sao? Ồn ào. Lâm Thải Vi một kiếm bổ về phía dưới. Âm âm, phía dưới đại địa xuất hiện một đường rãnh thật sâu khe. Một bóng người vô cùng chật vật nhảy ra, sau đó đằng không mà lên, hướng về phía Lâm Thải Vi gầm thét nói, các ngươi có phải hay không điên rồi? Lão đầu tử cười lạnh một tiếng, lại là một chương cuồng lôi phù đập tới, răng rác, sét đánh ngang tai vang lên lần nữa. Đạo thân ảnh kia phát ra một mặt khiên lớn, ý đồ ngăn trở này nói cuồng lôi, bành, khiên lớn vỡ nát, kia người kêu thảm, trực tiếp bị đánh xuống. Lúc này, chí ít có mấy chục người, hướng lấy hai người xông qua đến, đủ loại mặt đất phòng ngự vũ khí điên cuồng hướng hai người mở lửa. Nhưng Bạch Thắng cùng Lâm Thải Vi hai người, như vào chỗ không người. Bạch Thắng không nhanh không chậm một chương phù đánh ra đi. Lâm Thải Vi thì một kiếm quan trọng hơn một kiếm. Bay tới những này bóng người liền địch đều không có. Giống như là dưới sùi cảo đồng dạng. Không ngừng từ bầu trời bên trong hướng xuống rơi xuống. Đủ rồi. Phía dưới truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Lâm Thải Vi, Bạch Thắng, các ngươi đã làm trọng thương Lâm Việt. Khó nói còn chưa đủ à? Bây giờ lại tự tiện xông vào cấm địa. Các ngươi còn muốn sao mà? Muốn triệt để vạch mặt hay sao? Bớt nói nhảm. Lão đầu tử trong tay lại là một chương phù chụp về phía dưới. Phía dưới truyền đến một đạo u lam quang mang. Bổ vào kia phù trên. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Chỗ kia phảng phất rơi ra một trận bão tuyết. trực tiếp đem phía dưới hòn đảo chí ít mấy cây số vuông khu vực đóng băng bao phủ trong làn áo bạc, khủng bố hàn khí phân tán. Vô số người kêu cha gọi mẹ từ một khu vực như vậy hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Rất nhiều người đều là càng chạy càng chậm, trên thân càng ngày càng nặng nặng, trực tiếp bị trương này bão tuyết phù triện đông cứng. Bạch Thắng, ngươi dám dùng loại này phù? Cái kia đạo thanh âm lạnh như băng hiển nhiên gấp rồi. Gào thét nói, không sợ bị trả thù sao? Không sợ, lão tử hiện tại chính là đang trả thù. Bạch Thắng nhàn nhạt nói xong, trong tay bão tuyết phù triển chẳng những tế ra, chỗ chỉ chỗ, vô luận núi, cây, đá, phòng ốc, người, tất cả đều bị đông thành tượng băng. Chết đến không đến mức, Bạch Thắng cũng lưu thủ rồi, nhưng không có mấy cái tháng tu dưỡng. Cũng đừng hòng khôi phục lại, nguyên bản một tòa thế ngoại đào nguyên vậy hòn đảo, trong nháy mắt thành rồi một cái thế giới băng tuyết. Lâm Thải Vi không có lại ra tay, mà là thật sâu nhìn lấy Bạch Thắng, nhẹ giọng nói, ngươi lại đột phá rồi. Bạch Thắng thở dài, đến rồi đại tông sư thì phải làm thế nào đây? Y nguyên không có cách nào cưới ngươi a, ngươi thực có can đảm cưới ta. Đó là ta ớt đời nguyện vọng. Họ Bạch, đây chính là ngươi nói. Ta cũng không có buộc ngươi. Lâm Thải Vi nói xong, thân hình lóe lên, hướng lấy phía dưới đánh tới. Vung trong tay kiếm, một kiếm bổ về phía tòa hòn đảo này chính giữa quảng trường trên một bộ hơn 200 thước cao pho. Tượng khổng lồ, cái này là quyết tâm của ta. Ầm ầm, pho tượng trực tiếp bị chém thành hai khúc. Chậm rãi, hướng về nghiêng ngả đi. Sau một lát, bị chém thành hai khúc pho tượng ầm vang sụp đổ ở hai bên. Nện lên khắp trời bụi mù. Một bóng người, ra hiện ra tại đó. Hai mắt thất thần nhìn lấy bị chém thành hai khúc pho tượng. Bờ môi phát trắng, run rẩy mà nói, các người thật là điên rồi. Bạch Thắng cũng có chút đờ đẫn nhìn lấy kia bị chém thành hai khúc pho tượng. Sau đó đột nhiên lớn tiếng nói, cưới, lão tử cưới ngươi, coi như thiên vương lão tử đến rồi. Lão tử cũng cho hắn đỗi trở về. Một kiếm bổ tổ long đế quốc khai quốc chi quân pho tượng. Tuyệt đối là phạm vào tội lớn ngập trời. Luận tội nên phải xử tử. Lâm Thải Vi dùng cái này tỏ rõ cõi lòng. Chết còn không sợ, còn có cái gì có thể sợ? Đã bỏ qua nhiều năm, đã phí thời gian như vậy một đoạn lớn năm tháng. Bây giờ hắc vực lại mở, loạn thế sắp tới, nàng không muốn đợi thêm nữa. Lão Bạch cũng không muốn. Pho tượng kia, làm sao ngã? Lão Bạch hai cánh tay, nắm lấy một nắm lớn phù triện, một đôi mắt hiện ra băng lãnh tia sáng. Rơi xuống đổ sụp pho tượng bên cạnh, nhìn lấy người kia hỏi nói, ngươi nói làm sao ngã? Kia người tức giận đến sắc mặt xanh đen, dùng tay chỉ Bạch Thắng, lại có chút e ngại nhìn hướng theo sát phía sau, rơi vào Bạch Thắng bên thân Lâm Thải Vi, các ngươi đều xong đời. Thật sao? Bạch Thắng nhìn rồi thoáng qua trong tay phù, ngươi xác định, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.